Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 2562, bầu không khí trở nên giằng co. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh sáng đỏ như máu cắn nuốt tất cả, Đế Khởi La ngơ ngác nhìn cảnh tượng này, chờ đến khi ánh sáng đỏ tan hết, chỉ còn bóng dáng của mình Diệp Bắc Minh đứng tại đó. Anh, đôi mắt đẹp của Đế Khởi La hung hăng co rụt lại, không dám tin nhìn người thanh niên lạ lẫm trước mắt. Anh thật sự giết Vương Tuyên, anh có biết hắn là ai không? Advertisement, anh biết sau khi làm như vậy. Đế Khởi La nuốt nước miếng, Diệp Bắc Minh dùng giọng điệu lạnh lùng cắt ngang. Thứ nhất, tôi không có hứng thú biết hắn là ai. Thứ hai, không cần biết hắn là ai. Từ xưa tới giờ chưa ai có thể uy hiếp đến Diệp Bắc Minh tôi. Thứ ba, kẻ địch của tôi rất nhiều, không thiếu một thế lực sau lưng hắn. Anh, đôi mắt Đế Khởi La trừng lớn, dựa vào đâu mà một thanh niên đến từ thế giới võ cấp thấp lại ngông cuồng đến vậy? Cô ta hít sâu một hơi, đang muốn nói chuyện, trên bầu trời đêm, một cơn chấn động chợt truyền đến, một khe hở không gian xuất hiện, hơn 10 lão già đi ra từ đó, bọn họ vui mừng nói. Cô chủ, may quá cô không có việc gì, sau khi chúng tôi nhận được tin tức của cô thì lập tức chạy tới, cửu trưởng lão sắp tới rồi, Đế Khởi La nhìn thấy bọn họ, thở phào nhẹ nhõm. Lão Mạc, lão Chu, lão Bạch, các ông đến rồi. Lão Mạc dẫn mọi người vây quanh Đế Khởi La, bỗng phát hiện nơi này vừa mới xảy ra chiến đấu, lão Bạch nhướng mày. Cô chủ, cô nói Vương Tuyên dẫn người đuổi giết cô, hắn ở đâu rồi? Ngoài thi thể không đầu nằm trên mặt đất kia, chỉ còn Diệp Bắc Minh, người trẻ tuổi cảnh giới thần vương sơ kỳ, Đế Khởi La chỉ vào thi thể không đầu kia. Đó chính là Vương Tuyên, đã chết rồi. Cái gì? Lão Bạch hít hà, đôi mắt lão Chu đột nhiên trừng lớn. Cô chủ, cô hít Vương Tuyên, lần này nguy rồi, thân phận của Vương Tuyên đặc biệt, dù là đế tộc chúng ta, Đế Khởi La lắc đầu. Không phải tôi giết, là anh ta, cô ta chỉ vào Diệp Bắc Minh, tạch, mười mấy ánh mắt rơi xuống người Diệp Bắc Minh, suýt chút nữa muốn rớt cả tròng mắt ra ngoài. Sao có thể, cậu ta có thể giết Vương Tuyên? Vương Tuyên đang ở cảnh giới chí tôn đỉnh phong, tôn giả cũng chẳng phải là đối thủ của hắn, tên này rõ ràng mới cảnh giới thần vương thôi. Đế Khởi La ngưng trọng nhìn chằm chằm Diệp Bắc Minh. Lúc anh ta vừa mới ra tay, có một con huyết long hiện ra, 10 tên tôn giả Vương Tuyên mang theo đều bị một kiếm của anh ta giết chết ngay lập tức. Trời ạ, đám người lão Mạc, lão Chu, lão Bạch hít một hơi thật sâu, đồng loạt lùi lại, kiêng kỵ nhìn chòng chọc vào Diệp Bắc Minh. Bọn họ cũng mới cảnh giới tôn giả, vậy chẳng phải là Diệp Bắc Minh có thể dùng một kiếm giết chết bọn họ? Bầu không khí trở nên giằng co, đột nhiên không trung truyền đến một giọng nói uy nghiêm. Khởi La, cháu không sao chứ? Cách Chương.